Chương 646, so diễn kỹ. Sau 10 phút, Trần Mạch mang theo 23 triệu minh thần giá trị đi tới tầng 3 đại ca ca hảo lợi hại, thắng nhiều như vậy. Long Tiểu Nhu lôi kéo Trần Mạch tay phải vui vẻ nói ra. Không là ta thắng được nhiều, là bọn họ đưa tốt. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra. Nô ba cái nha đầu đều là gương mặt mê mang. Có một số việc ga không thể quăng nhìn bề ngoài, mặt ngoài đều là gạt người. Nghe được Trần Mạch, các nàng càng thêm mê mang, rất nhất trí chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, sau đó yên lặng đem ăn ngon hướng trong miệng nhét. Nghe không hiểu, vậy liền ăn ăn ngon. Trần Mạch cười cười, biết các nàng khẳng định không hiểu, tuy nhiên khả năng các nàng sống so với chính mình còn muốn lớn lên, nhưng là các nàng quá đơn thuần, thậm chí đơn thuần đến so với xem ra cùng tuổi, cũng chính là 11-12 tuổi còn muốn đơn thuần đương nhiên, cái này cũng là chuyện tốt, cũng không nhất định là chuyện tốt địa phương tốt ở chỗ. Các nàng không có bị thế gian mù mịt chỗ che đậy, nhưng là chỗ sâu ở chỗ, các nàng rất dễ dàng bị lừa cũng tỉ như Trần Mạch, mặc kệ là Thủy Thủy vẫn là Tiểu Duyên vẫn là Long Tiểu Nhu, hắn kỳ thật cũng không có tại nhận biết nàng nhóm ban đầu trong lúc đó đối với các nàng làm cỡ nào ảnh hưởng cái gì chuyện đại sự, đáng giá làm cho các nàng vô hạn tin cậy Trần Mạch, ỷ lại Trần Mạch, đi theo Trần Mạch, có thể nhỏ Duyên còn tốt, Trần Mạch cùng Tiểu Duyên ở giữa phát sinh một chu tờ xác thực so sánh khắc cốt minh tâm sự tình, nhưng là Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu Thủy Thủy thuần túy là bởi vì Tiểu Duyên đi theo Trần Mạch, nàng bỏ hết thể cũng đi theo Trần Mạch. Long Tiểu Nhu cũng là không sai biệt lắm bị lừa đi sau đó hiện tại vô cùng tin tưởng Trần Mạch, ỷ lại Trần Mạch. Trần Mạch thậm chí tin tưởng, nếu như lúc trước gặp phải Tiểu Duyên không phải mình, là một cái những người khác nguyện ý mang theo nàng, như vậy hiện tại có thể là người kêu bên người theo ba cái xinh đẹp Tiểu La Lị, nhưng các nàng nhận định một người thì thật nhận định mặc kệ là người tốt người xấu vẫn tốt chứ, Trần Mạch là may mắn, các nàng cũng là may mắn. Nói các ngươi cũng không hiểu, về sau chậm rãi kinh lịch nhiều thì đã hiểu. Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ nói ra. Ừm ân. Các nàng nhu thuận một chút cái đầu nhỏ. Trần Mạch ánh mắt tại cái này tầng thứ ba đảo qua, cái này tầng thứ ba không gian cũng là lớn như vậy, nhưng là chiếu bạc cái gì thì ít, mà càng nhiều chính là một số xa hoa lãng phí đồ vật, các loại danh quý tử nhưỡng, thực vật, thậm chí theo các loại sửa sang loại hình liền có thể nhìn ra được tốn không ít công phu đây tuyệt đối là liếc một chút nhìn ra cũng là kẻ có tiền chơi địa phương bức cách thì không giống nhau. Rất ít người, 40. 50 người đi, không gian rất an tĩnh, thậm chí toàn bộ không gian, cái kia mặc hở hang nữ tử số lượng đều so ở chỗ này chơi người số lượng muốn nhiều hoa ăn ngon Tiểu Duyên các nàng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, nhìn lấy những cái kia lại xinh đẹp lại tốt nghe ăn ngon. Đi ăn đi, đừng đem vào y làm bẩn. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Sau đó các nàng tay nắm chạy tới. Ba cái nha đầu so sánh ồn ào, rất nhiều người ánh mắt thì nhìn lại, đột nhiên nhìn đến xinh đẹp như vậy ba cái nha đầu. Ánh mắt cả đám đều phát ra ánh sáng, sau đó bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Đây là ai vì cái gì hắn có thể mang theo ba cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử đối với minh giới một số người tới nói, nữ nhân so tiền tài trọng yếu. Đương nhiên, ngoại trừ đại lượng minh thần giá trị nữ nhân bên cạnh bao nhiêu xinh đẹp, nhiều ưu tú, mang đi ra ngoài người liền lớn bấy nhiêu mặt mũi nhất là loại này tiểu nữ hài. Hiện tại điều giáo lên thoải mái hơn thế nhưng là bọn họ lại biết, có thế mang theo như thế xinh đẹp nữ hài tử đi ra. Tất nhiên không đơn giản vị huynh đệ kia, nữ nô rất xinh đẹp a một tên mập đi tới không sai, đây chính là vương tài phú, có điều hắn dịch dùng, dẫn đến bên cạnh những cái kia dân cờ bạc cũng không có nhận ra hắn muốn đích thân cùng Trần Mạch chơi vài ván, tự mình thắng nữ nhân của hắn bọn họ rất nhiều người theo bản năng đối một người nữ nhân bên cạnh xưng hô cũng là nữ nô, đủ để thấy đến nữ nhân ở nơi này địa vị đến cùng cỡ nào thấp. Trần Mạch tu la sát đồng trong nháy mắt liền đem hắn ngụy trang cho khám phá. Đã ngụy trang chính mình tại cái này tầng thứ ba, vậy xem ra người này cũng là hết thể chủ sử sau màn. Cái kia vương tài phú cười vỗ vỗ Trần Mạch bả vai, nói ra, huynh đệ, 2 triệu minh thần giá trị, mua ngươi một cái, có được hay không? Trần Mạch không nói gì không đủ đúng không xác thực, cái này ba cái xác thực rất xinh đẹp, 3 triệu một cái vương tài phú nói ra. Không bán, cảm ơn. Ha ha vương tài phú cười cười, nói, anh em, một người chiếm ba cái không khỏi cũng quá chiêu diêu a bán ta một cái. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Cái này vương tài phú chỉ là vì cùng Trần Mạch đáp lời mà thôi. Một cái không, hắn muốn ba cái. Muốn ta nói lại lần nữa xem sao Trần Mạch lạnh lùng nói. Đừng ai sẽ không a ha ha vương tài phú cười cười, nói, được, thôi thôi, huynh đài không nguyện ý coi như xong. Muốn không chơi vài ván vương tài phú quay trở ra trong tay hai cái giống như giá cả không ít hạt châu. Bao lớn cái này tầng thứ ba một ván thấp nhất 200.000 thẻ đánh bạc, bất quá 200.000 quá ít. Không có tí sức lực nào, 5 triệu như thế nào 20 triệu, tới hay không vương tài phú, vốn là hắn nghĩ đến chậm rãi thắng, nói thẳng quá lớn hắn khẳng định không chơi, nhưng là ngược lại hắn trực tiếp cũng là 20 triệu hắn vương tài phú tự nhiên là vui lòng đã đến A huynh đài, một ván 20 triệu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề quá lớn, ta gia tộc vẫn là nội tình so sánh phong phú, cũng là. Ngươi Trần Mạch lấy ra trên cổ tay Minh Thần liền. Trên người có hơn 20 triệu, chơi một thanh, thua thì không chơi, thắng tiếp tục, như thế nào tốt tốt có thể ngươi nếu là đồng ý vậy chúng ta liền đến vương tài phú nói ra. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn đây là cho là mình trước đó thắng nhiều như vậy thật dựa vào là thực lực của mình hoặc là vận khí sao vậy đơn giản quá buồn cười một ván 20 triệu, nếu như trực tiếp để hắn thua, trong tay hắn còn có 3 triệu, thậm chí hắn đến thời điểm cũng là mấy chục ngàn mà thôi, cho nên không thể để cho hắn trực tiếp thua 20 triệu muốn để hắn trước thắng, sau đó một thanh để hắn thua sạch thắng về sau, lại thua thì cấp nhãn, cho đến lúc đó hắn đánh cược bên cạnh mình ba cái kia nữ hải ngược lại cũng không phải là không được không. Là nhất định khả năng đi, giúp ta đổi lấy 20 triệu thẻ đánh bạc vương tài phú đối bên người một người nói ra. Trần Mạch cũng nói, đổi lấy 20 triệu mà người chung quanh nghe được đối thoại của bọn họ hào hào chấn kinh thậm chí có người trực tiếp kết thúc trong tay đánh cược, đến xem nhìn giữa bọn hắn 40 triệu đánh cược huynh đài, đánh cược gì vương tài phú hỏi. Ta biết cũng không nhiều, đoán lớn nhỏ ha ha có thể công bình lý do, bởi vì bản thiếu cũng lo lắng ngươi khả năng có thủ đoạn gì, chúng ta tuyển một vị người qua đường giúp đỡ đổ xúc xác. Có thể vương tài phú hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó người nào trước người nào về sau, chúng ta tự mình đổ xúc sắc quyết định vương tài phú nói.